Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3124, chương 3401, Phó Ước. Canh 1, Đại sư huynh, Tịnh Như cũng không hay giết a, một cái gầy trung niên nam tử âm u mà nói. Hắn cái này thiên nam đệ nhất cao thủ cũng không phải là hư danh nói chơi. Cái khác khôi ngô trung niên lạnh lùng nói. Tứ sư đệ, người cảm thấy chúng ta giết không hết hắn. Vậy cũng chưa hẳn, gầy trung niên nam tử cười lạnh một tiếng. Đừng giết cẩu không thành, bị cẩu cho cắn, vậy cũng thực thành chê cười. Diệt uy phong mình trường người khác chí khí. Khôi ngô trung niên gào to nói. Lão tứ, người tự ưa thích cái này một bộ. Ta thế nhưng mà một mảnh hảo tâm nột. Gầy trung niên liếc xéo hắn liếc nói. Đừng mù quáng tự tin. Cảm thấy ngũ hành vệ liên thủ một kích nhất định có thể giết chết Tịnh Như. Vạn nhất giết không chết đâu rồi. Có phải hay không muốn nghĩ kỹ như thế nào ứng phó? Chiếu ngươi nghĩ như vậy. Cái gì cũng khỏi phải làm. Ngoan ngoãn ở nhà ngồi chờ chết a. Khôi ngô trung niên quát. Đã thành. Hứa Chính Hành nhàn nhạt nhổ ra hai chữ. Lưỡng trung niên im bặt mà dừng. Bọn hắn đều chằm chằm vào Hứa Chính Hành. Thần sắc túc trọng, Hứa Chính Hành bình tĩnh mà nói. Ta đã đẩy diễn đếm rõ số lượng lần. Đã tìm được không sơ hở tí nào chi pháp. Đại sư huynh phân phó là được. Khôi ngô trung niên vội hỏi. Gầy trung niên sắc mặt âm trầm như nước. Lại một lời không có phát không có phản đối. Cái này Tịnh Như trực giác là cực nhạy cảm. Cho nên tầm thường mai phục căn bản vô dụng. Hứa Chính Hành ngữ khí nhàn nhạt. Ánh mắt bình tĩnh. Bốn người gật đầu, đã đến sở ly như vậy cảnh giới, cảm giác cơ mà động, tựa như kim phong không động con ve người sớm giác ngộ. Mai phục là không thể nào thành công, không cần ôm may mắn tâm tư. Bọn hắn cảm thấy hiếu kỳ, vội vàng muốn biết Hứa Chính Hành mưu tính, lại không chen vào nói, lẳng lặng nghe Hứa Chính Hành nói. Hứa Chính Hành tiếp tục nói, cho nên muốn trước chọc giận hắn. Buộc hắn không thể không đến. Biết rõ là bẫy dập cũng muốn một cước dẫm vào đến. Gầy trung niên vội hỏi. Đại sư huynh, nghe nói cái này Tịnh như thế nhưng mà trí tuệ kinh người. Liếc liền có thể khám phá cái này bẫy dập. Còn có thể dẫm vào đến. Tịnh như là trí tuệ hơn người. Nhưng hắn tu luyện đến như vậy cấp độ. Tất nhiên là tự phụ kiêu ngạo. Biết rõ chúng ta là bẫy dập. Hắn hay là hội dẫm vào đến. Muốn ngạnh xanh xanh đánh vỡ bẫy dập. Hứa Chính Hành nói. Chúng ta muốn lợi dụng đúng là hắn đối với Liên Hoa Tông cảm tình. Còn có hắn tự phụ kiêu ngạo. Chúng ta muốn giết Liên Hoa Tông đệ tử. Gầy trung niên vội hỏi. Hứa Chính Hành tán dương nhìn xem hắn. Gầy trung niên nhíu mày không nói. Lắc đầu cảm thấy không ổn. Có thể lại muốn. Cũng chỉ có biện pháp này rồi. Chỉ có phương pháp này mới có thể chọc giận Tịnh Như mà giận dữ bước vào bẫy dập. Đã muốn giết Liên Hoa Tông đệ tử. Cái kia liền muốn hảo hảo chọn một. Anh Tuấn trung niên nam tử chậm rãi nói. Tầm thường Liên Hoa Tông đệ tử có thể không thành. Cái này Tịnh Như cùng Liên Hoa Tông Tịnh. Tiết có rất lớn liên quan. Gầy trung niên trầm giọng nói. Tịnh Tiết ngày thường mỹ mạo vô cùng. Nhất định có tình yêu nam nữ. Chỉ cần giết mất Tịnh Tuyết. Tịnh Như nhất định sẽ điên cuồng, mất đi lý trí lời nói. Chúng ta liền có thể nhẹ nhõm tiêu diệt hắn. Ý kiến hay, anh Tuấn trung niên nam tử vội vàng gật đầu. Khôi ngô trung niên bĩu môi. Cái này tính toán cái gì chủ ý? Chỉ giết mất nàng quá đơn giản. Còn muốn trước lăng nhục một phen. Như vậy mới có thể lại để cho Tịnh Như triệt để điên cuồng lên. Như vậy, chấm ngoặc kép, còn lại ba người trầm ngâm. Hứa Chính Hành không nói một lời. Ba người bọn họ nhìn về phía Hứa Chính Hành. Nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy. Biết là ngầm đồng ý. Chần chờ một chút. Chậm rãi gật đầu. Tuy nói cái này thủ đoạn có chút dữ dằn cùng âm độc. Thậm chí không lên đài mặt. Có thể vì tiêu diệt Tịnh Như. Cũng chỉ có thể ra hạ sách này rồi. Bọn hắn làm như vậy không phải là vì chính mình. Mà là vì ngự cực môn. Chỉ cần tiêu diệt Tịnh Như. Cái kia ngự cực môn liền có thể nhất phi trùng thiên. Một lần hành động chế bá toàn bộ thiên nam. Thậm chí toàn bộ thiên hạ. Nghĩ tới đây, bọn hắn toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Bao nhiêu năm rồi một mực kiên trì khổ luyện, thậm chí bế quan khổ tu. Hết thảy không cũng là vì giấc mộng này sao? Luyện thành thái âm tố đao về sau, mộng tưởng có thể đụng tay đến, không dung có người trở ngại. Ta đi xác minh Tịnh Tuyết hành tung, nàng không quá gia tông, cần một cái lời dẫn đem nàng dẫn xuất đến. Hơn nữa cái này Tịnh Tuyết cũng không dễ dàng đối phó. Gầy trung niên trầm giọng nói, lão tam, cẩn thận một chút nhi, đừng lật thuyền trong mương. Khôi ngô trung niên khẽ nói, gầy trung niên trong mắt hàn quang chớp động, hướng hắn âm trầm cười, quay người ly khai. Khôi ngô trung niên bĩu môi, Hứa Chính Hành khoát khoát tay, còn lại ba người cũng đi theo thối lui. Trong đại điện chỉ còn lại có hắn một người, dừng ở bể nghễ tứ phương không ai bì nổi tổ sư. Tịnh Tuyết tại chính mình trong tiểu viện, nhận được một phần chiến thiếp, nàng áo trắng như tuyết, sạch không tì vết như một người ngọc, nhặt lấy chiến thiếp nhìn tới nhìn lui, muốn xem ra hoa đến bình thường, cuối cùng nhất lắc đầu bật cười. Tố Tâm đứng tại đối diện nàng, chân đạp hoa sen tòa, hé miệng cười nói, cái này ngự cực môn lại ra cái gì yêu thiêu thân rồi. Tịnh Tuyết nói, bọn họ là muốn giết sư huynh, mục tiêu là Tịnh Như. Tố Tâm nhíu mày lạnh lùng nói, bọn hắn còn chưa hết hy vọng, đệ nhất thiên hạ a. Chấm ngoặc kép, Tịnh Tuyết cười khẽ, lắc lắc đầu nói, bọn hắn thật đúng là cảm tưởng. Đã đến Tịnh Như sư huynh một bước này, còn chưa nói đệ nhất thiên hạ đâu rồi. Bọn hắn đã luyện thành thái âm tố đao tự muốn trở thành tựu đệ nhất thiên hạ. Cũng quá coi thường thiên hạ anh hùng. Cái kia không để ý bọn hắn. Tố Tâm khẽ nói, Tịnh Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu. Ta hay là đi xem một chút đi. Vị này đường nhân coi như là ngự cực môn nhân vật đứng đầu đi à nha. Được xưng ngự cực môn đệ nhất cao thủ. Tố Tâm nhẹ quai hàm thủ. Hơn nữa cực kỳ tuổi trẻ. Là lúc trước cùng Thẩm Hạnh nổi danh nhân vật. Cái kia càng muốn biết một chút về. Tịnh Tuyết nói, bất quá chuyện này muốn trước cùng sư huynh nói một tiếng. Bọn hắn nhất định là muốn mai phục ta. Do đó dẫn xuất sư huynh đến. Vì sao cùng bọn hắn hồ đồ? Tố Tâm khó hiểu. Tịnh Tuyết cười nói, tự lại để cho sư huynh đến định đoạt a. Ngoặc kép ngoặc kép. Được rồi. Tố Tâm nghi hoặc chậm rãi gật đầu. Việc này xác thực có lẽ cùng Tịnh Như nói. Bất quá nàng không rõ. Vì sao Tịnh Tuyết còn có náo xuống dưới ý tứ. Ngự cực môn không đáng để lo. Tịnh Tuyết như vậy biểu hiện. Hiển nhiên đối với cái này ngự cực môn có cảnh giác. Có khác nghĩ cách. Chẳng lẽ nàng nhìn ra tương lai sẽ phát sinh chuyện gì? Thiên Mang Sơn chi đỉnh. Vân vụ che lấp. Một cái thanh niên tuấn Mỹ chắp tay đứng tại bên vách núi. Đón gào thét cương phong mà đứng. Tựa như một cây thanh tùng giống như cao ngất. Cao ngạo bất quần. Hắn bỗng nhiên nhắm lại con mắt. Quay đầu nhìn về phía sau lưng. Tịnh Tuyết dĩ nhiên đứng ở trên hư không. Hoa sen toàn nâng nàng ngưng vào hư không. Cúi xem cái này thanh niên tuấn Mỹ. Lạnh lùng nói. Ngươi là ngự cực môn hoàng nhân. Chính là tại hạ hoàng nhân. Thanh niên tuấn Mỹ ngạo nghễ nói. Hắn một tay thả lỏng phía sau. Khí độ nhẹ nhàng. Thanh sam theo gió phần phật cuốn động. Bình tĩnh mà nói. Cô nương thế nhưng mà Liên Hoa Tông Tịnh Tuyết. Là ta. Tịnh Tuyết quay hàm thủ nói. Tại đây không phải một mình ngươi a. Mai phục tại phía dưới đều xuất hiện đi. Trốn trốn tránh tránh làm cho người ta cười. Hứa Chính Hành năm người theo dưới vách núi chậm rãi hiện lên. Tựa như năm đóa hồng vân mềm rủ xuống bay ra. Quả nhiên là các ngươi. Tịnh Tuyết nhẹ nhàng gật đầu nói. Thật là tiên đồ. Nhiều người như vậy đối phó ta một cái con gái yếu ớt. Bụng dạ khó lường. Không phải là vì dẫn xuất sư huynh mà. Tịnh Tuyết cô nương quả nhiên cực kỳ thông minh. Hứa Chính Hành bình tĩnh nói. Tịnh Tuyết cô nương. Chúng ta đắc tội. Các ngươi muốn làm cái gì? Tịnh Tuyết nói. Sư huynh cũng không tốt như vậy thỉnh. Cái này liền không nhọc cô nương hao tâm tổn trí. Trước tiễn đưa cô nương lên đường đi. Hứa Chính Hành thản nhiên nói. Hoàng nhân tiến lên trước một bước. Thanh sam cổ động. Mênh mông khí tức chậm rãi tuôn ra thân thể. hai mắt thần quang chạm chạm, tựa như một thiên thần. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.